Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2901. Chương 2901. Ý kiến thống nhất. La Minh cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đều biết, bây giờ không phải là bi thương nhớ lại thời điểm, lão đại của bọn hắn, phu quân, còn chưa có chết. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không cứu trở về. Dựa theo tình huống trước mắt, Vũ Chiết thương thế không ngừng chuyển biến xấu. Chúng ta không có cách nào ổn định thương thế của hắn. Thậm chí không có cách nào để hắn tỉnh táo lại. Duy nhất có thể làm cho hắn thanh tỉnh, đoán chừng chính là kích phát Vũ Chiết thân thể tiềm lực. Nhưng là, dùng Vũ Chiết hiện tại thương thế, chúng ta sợ tiềm lực nháy mắt tiêu hao, sau khi tỉnh lại cũng liền đại biểu cho chống đỡ không nổi. Độc Long Tôn giả ở một bên hơi dài, thích một chút, nếu là để bọn hắn tới cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Đương nhiên muốn trước tìm hiểu tình huống, dù sao ba vị này kỳ thật cũng đều không hiểu y. Cũng không phải luyện đan sư. Trên thực tế, Độc Long Tôn giả làm ra quyết định này, cũng bất quá là ngựa chết xem như ngựa sống y mà thôi. Không thể dùng linh đan tăng cường lão đại ta tiềm lực sao? Là mình lập tức hỏi, phản ứng cực kỳ cấp tốc, mà lại hỏi điểm quan trọng bên trên. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng liền bận bịu chờ mong nhìn xem Độc Long Tôn giả. Kỳ vọng lấy bọn hắn mới vừa rồi là không phải là không có nghĩ tới phương pháp này. Nhưng mà, Độc Long Tôn giả lắc đầu, rất là bất đắc dĩ giải thích một lần. Thể chất quá mạnh, ngược lại đồng dạng linh đan không dùng được. Thể chất quá mạnh, La Minh sau khi nghe, lập tức nhíu mày. Nhiều lần nhai nuốt lấy cái này để người ta xoắn suýt lời nói. Thể chất không mạnh Bạch Vũ Chiết đã chết rồi. Nhưng bây giờ cũng bởi vì cái này quá mạnh thể chất. Đoạn tuyệt hy vọng sao? Là mình không có lâm vào cái này trong ngõ cụt. Mà là tại nghĩ đến có hay không biện pháp phá giải cái này vòng lặp vô hạn. Đột nhiên, là mình hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Độc Long Tôn giả hỏi. Độc Long tiền bối, ta lão đại có phải hay không lĩnh hội sinh mệnh chi đạo? Vãn bối cho dù đối với đạo vận còn không có nửa điểm tiếp xúc. Nhưng là cái này sinh mệnh chi đạo, có phải là hẳn là có rất mạnh năng lực khôi phục? Tối thiểu nhất tại tự cứu bên trên, so với cứu người muốn càng thêm am hiểu đúng hay không? Nghe được La Minh, đám người cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng trong đó cá biệt vẫn có chút không có tỉnh táo lại. Tự cứu lợi hại hơn nữa. Cứu tỉnh sau đó không phải cũng tiềm lực hao hết rồi. Đúng a, sinh mệnh chi đạo, mọi người chúng ta đều không hiểu rõ. Vạn nhất có biện pháp để cho mình tiềm lực cũng chậm chậm khôi phục đâu. Độc Long Tôn giả cũng là vỗ đùi, lộ ra rất là kích động. Bất quá là mình nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp lấy nói ra, bất quá đây chỉ là chúng ta người suy đoán, đến cùng được hay không ai cũng không biết. Vãn bối người đề nghị, nếu như không có những biện pháp khác, lập tức thi hành phương pháp này, không thể lại mang xuống. Không thể không nói, là mình xác thực phi thường tỉnh táo cùng quả quyết, cũng không có bởi vì trọng thương người là lão đại của mình. Là chính mình người trọng yếu nhất liền lộ ra do dự dự lề mề chậm chạp. Mà là cái thứ nhất đưa ra đề nghị, dù chỉ là thí nghiệm, cũng nhất định phải lập tức tiến hành. Hắn cũng không có bởi vì chính mình đối mặt đều là cường giả đỉnh cao mà trở nên khúm núm không. Dám nói lời nào, lại mang xuống, nói không chính xác nguyên bản có thể được, cũng thay đổi thành không thể được. Ta đồng ý. Hỏa Phượng tiên tử nói tiếp, La Minh một câu, tựa hồ kéo theo đại gia, dùng bỏ phiếu phương thức tiến hành, lão phu cũng đồng ý, theo sát lấy, Độc Long Tôn giả cũng không do dự, đồng ý, lập tức bắt đầu nếm thử đi, càng sớm càng tốt, đây là Bạch Hổ Kiếm Thánh, sau đó những người khác cũng nhao nhao gật đầu,